Chương 233, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 16. Đoàn xe rất nhanh đã đến khoảng cách đế đô không xa thành thị, Tần Liệt bên hông bao ra trong chứa hai thanh dài khảm đao. Xe dừng lại sau, mấy cái dị năng giả tiểu đội theo thứ tự xuống xe. Tần Liệt sau khi xuống xe, liền vung dài khảm đao, sạch sẽ lưu loát tước mất Tăng Thi đầu. Động tác cực kỳ thuần thục, thủ pháp tương đối thô bạo. Cho dù là không có dị năng, hắn cũng không có thói quen ngồi chờ chết. Mặt thế tiến đến trước, hắn tại ngành đặc biệt nhậm chức, thân thủ như vậy mạnh mẽ, Tần Liệt căn bản không tin, không có dị năng, hắn liền tại mặt thế không tiếp tục sinh tồn được làm nhân thượng nhân, có lẽ là không thể nào. Nhưng mà tại mặt thế sinh tồn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Tần Liệt mơ hồ cảm giác được hắn cái kia vị hôn thê Hàn Nguyệt tâm tư, nhìn ra, nữ nhân kia là cái dã tâm bừng bừng. Tại Tần Nho chưa từng kích phát ra dị năng thời điểm, hắn cũng không nhớ rõ là Hàn Nguyệt cùng Tần Nho ở giữa có cái gì giao tình. Nhưng mà từ lúc Tần Nho kích phát xong hệ dị năng sau, Hàn Nguyệt tựa hồ cùng hắn khá là thân thiết. Dự tính là nghĩ khác trèo cành cao đi. Chẳng qua Tần Liệt cũng không quá để ý giải trừ hôn ước, vậy thì giải trừ hôn ước. Dù sao hắn đối với nữ nhân cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, nữ nhân liền ý nghĩa phiền toái, vô luận là nũng nịu thố ti hoa, vẫn là giống Hàn Nguyệt như vậy cường thế nữ nhân, cũng phiền phức. Đều hy vọng nam nhân có thể ôn hòa dụ dỗ các nàng, buông xuống dáng người vì các nàng làm chút gì. Tần Liệt tự nhận không phải cái gì tốt tì khí người, đối với nữ nhân cũng không có cái gì kiên nhẫn. Ngày nha, yêu liền qua, không qua liền lăn. Yếu ớt, ra mồm làm điệu, hắn lười phản ứng. Thật sắt thép thẳng nam phỏng trừng đây cũng là Hàn Nguyệt muốn làm chết nguyên nhân của hắn một trong. Mặc dù đối với hắn cảm thấy hứng thú, nghĩ chinh phục hắn, nhưng mà chinh phục bất động. Vậy thì dứt khoát hủy diệt hảo rõ ràng là vị hôn phu thê, muốn cùng hắn làm chút gì, còn muốn bị hắn trách cứ một câu trước hôn nhân muốn tự trọng. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều muốn làm chết hắn dị năng giả tiểu đội từng nhóm hành động, phần mình đi thu thập cần gì đó. Hàn Nguyệt chủ động cùng Tần Liệt cùng nhau tiến vào thương trường. Điểm này, có điểm ra quá Tần Liệt dự kiến. Ngươi không phải cùng Tần Nho một đội sao, không phải cùng Tần Nho có một chân, tại sao lại chạy tới cùng hắn cái này người cô đơn cùng nhau, chẳng lẽ là muốn giấu đầu hở đuôi? Tần Liệt là thật không như thế nào để ý đỉnh đầu của mình cái này đỉnh nón xanh, chủ yếu là bởi vì không tình cảm, cho nên lục không quan trọng. Hắn thậm chí cảm thấy Tần Nho cùng Hàn Nguyệt, căn bản không cần thiết biểu hiện được như vậy giấu đầu hở đuôi. Có đôi khi hai người rõ ràng tại tình trạng ý thiếp, nhìn thấy hắn sau. Lại lập tức tách ra, làm bộ như không có việc gì. Cần gì chứ, muốn thật là lưỡng tình tương duyệt, hắn vui vẻ rời khỏi. Một mình ngươi, không có dị năng, ta ở bên cạnh giúp ngươi chiếu ứng điểm. Hàn Nguyệt buông mi nói, Tần Nho ở trong đội thu thập vật tư, chờ thu thập được không sai biệt lắm thời điểm, hắn cũng sẽ lại đây giúp ngươi. Ân. Tần Liệt ngắn gọn trả lời một tiếng. Lập tức liền rơi vào khẩn trương trong chiến đấu. Đem những kia nghe tin mà đến Tang Thi chém chết, sau đó động tác nhanh chóng nhằm phía chính mình cần vật phẩm khu. Liên hướng về phía hắn cái này thái độ, Hàn Nguyệt kiên định muốn giết chết hắn. Người đàn ông này tựa như người chết dường như, trước giờ đều không hội nói hoa ngôn xảo ngữ. Nàng nói đến chiều ứng hắn, phàm là thông minh một chút nam nhân, đều sẽ biểu hiện ra cảm động ý, huống chi nàng cái này vị hôn thê vẫn là dị năng giả, đổi lại bên nam nhân. Khẳng định sẽ liều mạng đem lời hay ra bên ngoài rót, liền vì dỗ dành nàng không thay lòng. Nhưng mà ngươi xem Tần Liệt cái gì tỏ vẻ đều không có phảng phất hoàn toàn bất vi sở động.